Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. Có chút điền cuộc sống. Nếu, thật muốn cùng dư gia nhân an toàn so sánh với lời nói. Bọn họ tình nguyện bọn họ hiện tại liền rời đi, cũng không muốn để cho dư gia có lại lâm vào nguy hiểm thời điểm. Bởi vì, tuy rằng bọn họ hiện tại ly khai, bọn họ bao nhiêu trong lòng sẽ có chút thất vọng, bất quá cũng chỉ là thất vọng thôi. Dù sao, bọn họ cho dù là đối bọn họ có chút cảm tình, kia cũng chỉ là bởi vì trải qua sinh tử tán thành cảm tình thôi. Lại như thế nào có thể cùng toàn bộ dư gia nhân an toàn so sánh với đâu? Đương nhiên, nếu bọn họ thật sự đối bọn họ lòng sinh oán hận, Mạnh Mộng cũng sẽ không thể làm cho bọn họ có rời đi cơ hội. Coi nàng kia tính tình, là tuyệt đối sẽ không biết rõ có nguy hiểm, còn theo đuổi nguy hiểm trưởng thành đến có thể nguy hại đến bọn họ thời điểm. Cho nên, hai người lo lắng chỉ do lo lắng vô ích, chờ người trong nhà viên đã xác thực định xuống sau. Mạnh Mộng cùng dư giật bọn họ liền cũng bắt đầu chân chính ẩn cư cuộc sống. Hơn nữa, vì không bị nhân phát hiện bọn họ tung tích, theo bọn họ trở lại Hắc Sơn một khắc kia khởi, bọn họ theo kinh thành hồi An thành này dấu vết, đều bị Mạnh Mộng đang âm thầm dùng tinh thần lực bất chi bất giác cấp quét sạch. Nam Ngọc Phong nếu muốn tìm đến bọn họ, trừ phi hắn có thể đem Nam Triều cấp bay qua đến, hoặc là đoán được bọn họ đi nơi nào, cùng nhau đều chuẩn bị thỏa đáng sau, Mạnh Mộng liền đưa bọn họ sở cần cuộc sống phạm vi, dùng trận pháp cấp phòng lên, cứ như vậy, liền tránh cho Sơn Hạ thôn dân nhóm không cẩn thận đi nhầm vào nơi này. Bị nàng thiết trí này trận pháp cấp bị thương. Đương nhiên, nếu là Nam Ngọc Phong phải tới nhân, muốn có phải không phải đối với trận pháp phương diện này đặc biệt tinh thông lời nói. Đến lúc đó đừng nói là tìm được bọn họ, có hay không mệnh trở về đều hay nói. Cho nên, bọn họ hiện tại có thể yên tâm ở trong này quá sinh hoạt của bản thân. Đãi hết thảy đều bụi bặm lạc định sau, Mạnh Mộng bọn họ liền bắt đầu bọn họ khai hoang nghiệp lớn. 10 người phụ trách khai nhất mẫu đất, lao thẳng đến bọn họ tòa nhà phụ cận có thể loại đất đều khai hoàn mới thôi. Bọn họ mới có thể đi khai một ít khá xa hoang. Này nhất khai hoang liền đầy đủ mở hơn một tháng, khai đủ bọn họ cần loại đất sau, Mạnh Mộng liền đem nàng trước đó ở trong không gian, chuẩn bị tốt mầm móng đem ra, cùng mọi người bắt đầu gieo. Cũng may bọn họ hiện tại trở về thời gian vừa vặn tốt. Đúng là vạn vật hồi phục mùa xuân, cũng liền đại biểu cho bọn họ hiện tại khai tốt lắm. Dưỡng dưỡng là có thể trực tiếp gieo. Điều này cũng là vì sao khai tốt lắm, nàng cũng không có lập tức làm cho người ta loại duyên cớ. Nơi này đất tuy rằng so với bình thường núi tốt, khả nó đúng là vẫn còn núi không phải là, chỉ là cấu tạo và tính chất của đất đai muốn so với bình thường núi nhiều thôi. Nếu chỉ là loại vài thứ cũng vẫn hảo, cần phải là muốn loại có thể nuôi sống bọn họ lương thực. Kia vẫn là dưỡng một đoạn thời gian hảo, vì dưỡng này đó, Mạnh Mộng thậm chí còn đem trong không gian nước suối dẫn chút xuất ra. Sau đó, lại ở trong không gian phì không ít phân xuất ra. Sau đó, lại thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm, chiếu vào này trong đất, bằng không trong thời gian ngắn như vậy, này đó nếu muốn dưỡng hảo, thật đúng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng ấm, vì vượt qua gieo hảo thời tiết, Mạnh Mộng ở nhất dưỡng tốt thời điểm, liền mang theo nhân bắt đầu gieo cuộc sống. Bởi vì, bọn họ là muốn quá tự cấp tự túc cuộc sống, cho nên bọn họ cần loại gì đó cũng tương đối nhiều, trừ bỏ cần phải loại lương thực ngoại, bọn họ còn cần loại đủ loại dưa và trái cây rau dưa cùng gia vị. Bất quá, bởi vì nhân thủ không đủ duyên cớ, bọn họ hiện tại chủ yếu là loại lương thực cùng rau dưa. Về phần dưa và trái cây cùng gia vị vài thứ kia, chỉ có thể chờ này đó đều loại hảo sau, tài năng chậm rãi cấp chúng nó bổ tề. Chờ bọn hắn quyết định hảo muốn trước loại kia vài thứ, lại đem phụ trách các khu vực nhân an bày xong sau. Đại gia liền mang theo này mầm móng cùng miêu, đều tự bận việc đi, Dư Dật cùng Đại Xỏa hai người bởi vì là trong nhà quản sự nam nhân. Cho nên, bọn họ sở phụ trách đó là lương thực này một khối. Hơn nữa, còn cần mang theo Ninh Thanh cùng Vương Dương hai cái tiểu quỷ. Dạy hắn nhóm học lại như thế nào trùng, thể nghiệm một chút trùng cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu vất vả. Miễn cho kinh thành một hàng đưa bọn họ tính tình cấp dưỡng yếu ớt. Bởi vì, loại lương thực địa phương có chút xa duyên cớ, hơn nữa thời gian lại tương đối đuổi. Mà Mạnh Mộng cũng sợ vừa trở về đối Hắc Sơn không bằng trước kia như vậy hiểu biết. Sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Cho nên, liền nhường sở hữu hộ vệ đi theo bọn họ cùng đi loại bên kia đất. Mà sân phụ cận đất, còn lại là từ chính nàng mang theo này bọn hạ nhân. Ở loại này bọn họ hiện tại sở cần dưa và trái cây rau dưa. Hơn nữa, bởi vì người trong nhà thủ đều bị dùng xong duyên cớ. Bốn bánh bao nhỏ nhóm tự nhiên cũng đã bị cho phép cất cánh tự mình. Ở bọn họ khai hoang trùng trong khoảng thời gian này, bọn họ mỗi ngày đều là ở đồng ruộng địa đầu đùa. Đương nhiên, cho phép cất cánh tự mình cũng không có nghĩa là sẽ không quản bọn họ. Vì tránh cho bánh bao nhỏ bọn họ xuất hiện cái gì nguy hiểm tình huống. Mạnh Mộng làm việc phía trước đều sẽ ở bọn họ chung quanh vẩy lên thuốc bột. Phòng ngừa có xa trùng thử nghĩ cùng dã thú tới gần bọn họ. Chờ xác nhận chung quanh không sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm tình huống sau. Nàng thế này mới sẽ yên tâm đi làm sống. Bận rộn ngày luôn là quá rất nhanh. Bất chi bất giác chung, bọn họ cũng đã rời đi kinh thành mấy tháng. Mà bọn họ sở ở lại Hắc Sơn chỗ sâu. Lúc này, cũng đã bị bọn họ kiến thành một cái tiểu nhân thế ngoại đào nguyên. Giờ phút này, đang lúc mặt trời chiều ngã về Tây, một chút đỏ sẫm tịch dương chiếu vào viễn sơn thượng, trên bầu trời di động đám mây cũng bị ánh nắng chiều nhiễm hồng. Đại địa đắm chìm trong dư huy chung, ánh nắng chiều kim quang dung nhập róc rách trong nước, thì thầm điểu ngữ, ôn nhu hòa phong, ngẫu đều biết điểm ửng hồng, bạn nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan, ở như thế tốt đẹp ngày xuân bên trong. Có một loại nhỏ trang viên, đang bị một phiến rừng cây bao vây ở trong đó. Trang viên bên ngoài tường, chỉ là dùng đơn giản cây cối cùng bùn đất kiến tạo thành tường đất. Tuy rằng khởi không đến bao nhiêu phòng hộ tác dụng, nhưng là, ngăn cản một ít tiểu động vật tới gần vẫn là có thể. Nhất là ở ngoài tường nơi đó, chủ nhân gia còn làm rất nhiều bụi gai ở nơi đó. Nhưng này tiểu động vật chính là tưởng tới gần cũng tới gần không xong. Theo tường ngoài hướng lý nhìn lại, xuất hiện tại trước mắt, đó là một mảnh lại một mảnh phân phân ra khẩn tốt tình thế. Ruộng đất, mà lúc này, đã có chút lục ý tình thế. Ruộng đất, bên trong, đang có một đám người tại kia làm việc lắm. Theo tình thế, ruộng đất, đường hướng lý đi, xuất hiện ở trước mắt càng sâu một ít lục ý. Đều là đã thành mọc ra rau dưa cùng dưa và trái cây miếu. Lúc này, trong đất đang có vài tên trang điểm mộc mạc tuổi trẻ nữ tử. Ở một bên kia cười nói, một bên ngắt lấy đã thành thục rau dưa. Chỉ chốc lát sau, các nàng trong tay giỏ trúc tử thường phục đầy, gạp rổ đã đầy, mấy người liền dừng trong tay ngắt lấy động tác, đều tự đánh một tiếng tiếp đón sau, liền cùng nhau dẫn theo rổ nói chuyện đi trở về. Theo các nàng mấy người đi phương hướng nhìn lại, một tòa đơn giản đại khí sân liền xuất hiện tại trước mắt. Lúc này, trước cửa một viên không biết tên dưới đại thụ, có một gã thân mang áo xanh nữ tử, chính không hề hình tượng bưng một cái cực đại canh bát ngồi ở chỗ kia. Không kiêng nể gì ăn trong chén gì đó. Hết chương.